mái tranh nhớ câu thơ âu ơ chúng mình biết nhớ nơi chốn xa có nhớ xưa ấm êm tình ta trời sao mưa giông bão tố để bây giờ cánh cỏ mồ côi buồn trong đêm sương quạnh vắng sao xa rồi mong đợi mà người đã rời xa mãi nhà điều hiện cũng thơ về nơi ấm êm giao sang quên cánh cơ hàng mỗi người xung quanh đều cười chê tình nghĩa phu thê anh dội quên giờ anh mới chồng nơi đâu, sao giờ đây em nhớ anh nhiều. Anh bỏ em rồi, nơi quê nhà em đứng chờ trông. Chiều anh ơi, nghe đàn con cứ hỏi cha hoài. Thank you.

đưa anh về miền Tây, nhớ đám lục bình trôi dạt nơi nhánh sông, nghe câu ca nào mặn nồng nơi đất quê, qua đây thương bầu bầu còn thương qua. Xuống chuyến xe đò qua phà con nước lớn, áo mới anh về dân mạng da bấm non, ai hay ân tình đã dội theo cánh chim, thời gian phai màu nên lòng người sang sâu. Sao bão đành quên anh về miền Tây, coi về miền Tây nhớ mấy câu hò thương lắm lùng bình ơi, đời phù du buồn sao kiếm sống lên đến, ai ru câu hò nghe nát lòng miền Tây. Bye. chẳng có hay. Đêm kiếp nằm luôn những sầu tây, bao thuở đó đây xuân dày, duyên sắc cầm đường lạc phái. Là nguyện cho chàng hai chữ an bình an, mau trở lại gia đàn cho yên nhàn hiệp đôi. Mau trở lại gia đàn cho yên nhàn hiệp đôi. Thân thơi

cười thầm hai tiếng mẹ ơi, nhiều ngày anh bái nhớ mẹ, gọi thầm hai tiếng mẹ thank you. con rồng tiên. sao